Chương 1126, kiếp. 1126 năm lần đủ Thu Lạc Vũ thu hồi ánh mắt của mình, lẩm bẩm nói. Ngươi không hối hận? Khanh ngữ khẽ giật mình. Thế gian ai có thể bất tử nếu là không có Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly tại, thiên địa mộ thời điểm, ta đã chết 100 lần rồi. Thu Lạc Vũ nhìn về phía người trước mắt kiếp, Tử Lăng rời đi, nàng thời gian kết giới QNZ tại tiêu tán, những nhân kiếp kia QNZ thời gian dần trôi qua khôi phục hành động. Ngươi đã là người của Thái Sơ Thánh Cung, có thể bất tử. Khanh ngữ nhíu mày nói ra. Thu Lạc Vũ trầm mặc một hồi, sau đó trong mắt của hắn, hai đạo màu u lam ngọn lửa thời gian dần trôi qua dâng lên, gia nhập Thánh Cung thì phải làm thế nào đây? Cái này vô tận cái hỗn độn kiếp đến nay, Thánh Cung trí cường giả vẫn lạc một nhóm lại một nhóm, liền xem như Thánh Cung Cung Chủ, Thánh Tử, Thánh Nữ bọn họ, QNZ đều trải qua sinh tử chi kiếp. Hô sau một khắc, trên người hắn đột nhiên tách ra từng đạo ngọn lửa màu xanh lam, trong nháy mắt quét sạch hư không, đem nơi này vây quanh nhân kiếp liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị cái này mãnh liệt minh hỏa đốt cháy trống không. Ừm. Khanh ngữ có chút nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, nhưng phàm là đều có ngoại lệ, cái thứ nhất cùng Tử Lăng giao dịch người, hiện tại còn sống, ngươi cũng có thể. Khanh ngữ từ đầu đến cuối đều không có đi qua nở những nhân kiếp kia. Tựa hồ cũng không đưa chúng nó để ở trong lòng. Thu Lạc Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hắn quay người lại trở lại trong hư không, tiếp tục vì Khanh Ngữ hộ pháp. Cái thứ nhất cùng Tử Lăng giao dịch, là một con hồ ly. Khanh Ngữ nghiêng đầu, suy tư một chút sau đó, nàng liền tiếp tục bắt đầu lấy vạn vật thánh lực luyện hóa tiên đạo. Đến lúc này, trong hỗn độn tiên đạo càng ngày càng đậm hơn, đã thời gian dần trôi qua muốn cùng trong tiên giới tiên đạo hợp thành một thể rồi. Đương nhiên, muốn nhường tiên đạo xuyên qua hỗn độn, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được, đây là một cái dị thường quá trình khá dài. Hỗn độn quá lớn, mà bây giờ thiên địa, cùng toàn bộ hỗn độn so sánh, bất quá là một hạt bụi thôi. Tiểu hồ ly kiếp cũng tới. Cái gọi là trời có thiên lôi, đất có địa hỏa. Thiên kiếp là thiên lôi chi kiếp, kiếp chính là địa hỏa chi kiếp. Đương nhiên, kiếp cùng trời kiếp tương tự, không vẹn vẹn chỉ có địa hỏa chi kiếp. Trong đó càng tồn tại vô tận biến hóa mà hám long kinh này chố khai ra kiếp, so phổ thông kiếp càng phải kinh khủng vô số lần. Giờ phút này, tiểu hồ ly ở trong hỗn độn liều mạng chạy vội, nàng dưới chân hỗn độn vỡ ra một đạo khe hở, như là một tấm miệng rộng một dạng hướng phía nàng cắn tới. Lúc này, tiểu hồ ly ngoại trừ chạy, căn bản cũng không biết nàng có thể làm cái gì, dùng cái gì để ngăn cản này quỷ dị kiếp. Nàng không biết mình bị cái này một tấm miệng rộng sau khi thôn phệ, sẽ phát sinh cái gì, nàng hiện tại chỉ có thể liều mạng chạy. Vì tiểu hồ ly hộ pháp Khanh Hàn cũng có chút mắt trợn tròn. Xuất hiện ở loại tình huống này, nàng hoàn toàn giúp không được gì, chỉ có thể đi theo tiểu hồ ly chạy, ở trong hỗn độn xoay quanh. Má ơi, đột nhiên, tiểu hồ ly đột nhiên nhảy dựng lên, nàng trực tiếp hóa thành hồ ly chi thân, quay đầu liền hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Lục Vân, ngươi cũng tới hại ta những cái kia vỡ ra trong khe hở, đột nhiên bốc cháy lên một đạo đen như mực hỏa diễm địa ngục chi hỏa. Địa ngục chi hỏa có bao nhiêu đáng sợ, tiểu hồ ly tự nhiên nhất thanh nhị sở. Giờ phút này nàng đã triệt để xù lông, mở ra bốn cái lông xù tiểu chân ngắn, một bên khóc vừa mắng một bên chạy. Khanh Hàn nghẹn họng nhìn chân chối, giờ khắc này, nguyên bản nhị sư nương cái kia hình tượng cao lớn ầm vang ở giữa sụp đổ. Vậy ngay lúc này, trong địa ngục chi hỏa kia, đột nhiên nhô ra một con màu tuyết trắng xương cánh tay, hướng phía tiểu hồ ly vồ tới. Cái này xương cánh tay vô cùng to lớn, có thể so với một viên hỗn độn tinh thần, mang theo mãnh liệt địa ngục chi hỏa, hướng phía tiểu hồ ly một trường vô đi qua. Nghiệt trướng Khanh Hàn thấy thế, nàng quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay tách ra đạo đạo lạnh thấu xương hàn mang, hướng phía đầu kia xương cánh tay chém hạ xuống. Nhưng là sau một khắc, Khanh Hàn liền đổi sắc mặt. Nàng hoảng sợ phát hiện, kiếm của nàng căn bản là không cách nào bổ trúng đầu kia xương cánh tay, trực tiếp xuyên thấu qua. Tiểu hồ ly hiện tại trải qua kiếp đối với Khanh Hàn mà nói, chính là một cái hình ảnh ảo. Phải dùng siêu thoát hỗn độn đệ tam giới chi lực, mới có thể đối kháng cái này địa kiếp. Khanh Hàn chợt tỉnh ngộ, sư nương, hạt giống sáng tạo tiểu hồ ly thân thể chấn động, nàng theo bản năng đem trong cơ thể mình, cái kia thuộc về hạt giống sáng tạo lực lượng phóng xuất ra. Ông sau một khắc, một đạo ánh sáng màu bích lục từ nhỏ hồ ly trên thân tỏa ra, bàn tay lớn kia tại đụng chạm lấy cái này ánh sáng màu bích lục trong nháy mắt, liền vỡ vụn thành từng mảnh. Tiểu hồ ly thoáng thở dài một hơi. Nhưng liền sau đó một khắc, nàng dưới chân hư không chấn động mạnh, một đạo khe nước to lớn ẩm vang ở giữa xuất hiện, mãnh liệt địa ngục chi hỏa, nương theo lấy vô tận xương cánh tay từ cái khe kia bên trong nô ra. Tiểu hồ ly hét lên một tiếng, trên người nàng cái kia hạt giống sáng tạo lực lượng điên cuồng phóng xuất ra, đem những cái kia xương cánh tay chấn vỡ. Hạt giống sáng tạo có thể đánh tan những cái kia xương cánh tay, nhưng lại không cách nào hóa giải địa ngục chi hỏa. Trong chớp mắt, tiểu hồ ly liền bị địa ngục chi hỏa bao vây lại. Cửu địa ngục khanh hàn sắc mặt đại biến, lúc này, nàng rốt cục nhận ra vết nước một bên khác là địa phương nào rồi. Cửu địa ngục. Địa ngục chi hỏa, chính là đến từ cửu địa ngục. Lục Vân cái tên vương bắt đản ngươi, tiểu hồ ly bị hù hoa hoa kêu to, coi như ngươi không muốn đối ta phụ trách, cũng không cần giết người diệt khẩu A lão nương hay là hoàng hoa đại khuê nữ, còn không muốn chết A khanh hàn. Oanh, ngay lúc này, một đạo màu tím có sáng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem vây quanh tiểu hồ ly địa ngục chi hỏa đánh tan. Sau đó, tiểu hồ ly phía dưới cái khe kia cú nở dê lập tức biến mất. Ai khanh hàn giật mình, nàng vội vàng bốn phía quan sát, nhưng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Phía dưới tiểu hồ ly đã thừa dịp thời cơ này chạy ra, chạy vội ra không biết bao xa. Hóa thành hình người, mới có thể độ kiếp đột nhiên, hư không bên trên một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Tiểu hồ ly khẽ giật mình. Hóa thành hình người, mới có thể độ kiếp thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, tiểu hồ ly lật lọng nói ra, sau đó nàng mở ra bốn đầu bắp chân, nhanh như chớp đi ra ngoài không biết bao xa. Tiểu hồ ly trung quy là một con hồ ly, nàng từ đầu đến cuối kiên định tin tưởng bốn cái chân muốn so hai cái chân chạy nhanh nhiều. Cái này địa kiếp không có cái gì độ kiếp phương pháp, chạy nhanh một chút liền có thể sống lâu một chút. Nhưng còn chưa chờ nàng đi ra ngoài quá xa, trong hư không, lít nha lít nhít vết nứt liền đưa nàng bao vây lại, từng đạo địa ngục chi hỏa, một con xương cánh tay, thậm chí đầu lâu từ những cái kia trong cái khe nhô ra, dương nanh múa vuốt hướng phía tiểu hồ ly vồ tới. Hóa thành anh thanh âm kia vừa mới vang lên, liền bị đánh gãy rồi. Từng đạo tử quang, từ trong hư không hạ xuống, đem những cái kia xương cánh tay cùng khô lâu hoành thành mảnh vỡ. Tán sau đó, hét lớn một tiếng vang lên, những cái kia mãnh liệt mà đến địa ngục chi hỏa, tựa như nhận lấy một loại nào đó kinh hãi một dạng, lập tức lui trở về. Thiên thể cầm trong tay tuyệt thiên kiếm, mười phần đột ngột xuất hiện tại tiểu hồ ly trước mặt. Tại bên cạnh hắn, lượn lờ lấy vô tận tử quang thình lình chính là đã từng hắn chỗ bảo vệ những cái kia tử khí. Cô, sư phụ để cho ta tới giúp ngươi độ kiếp. Giờ khắc này, thiên tề mắt sáng ngời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, nơi đó tựa hồ có một vệt bóng người màu tím. Ngươi là ai? Thiên tề nhìn xem cái kia xóa sạch bóng người màu tím, mở miệng quát hỏi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.